Nếu đã quyết định thì nhất định không được lừng khừng nữa. Có một số việc cứ để cho nó qua đi, không được dao động nữa. Tuyệt đối không được, cách chương.